Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này tôi ấn điện thoại gọi cho con Huyền, nhưng chẳng hiểu sao nó lại thuê bao nữa. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với nó như Zalo, Facebook nhưng đều không được. Trong lòng lúc này lại bắt đầu sôi như lửa đốt. Một bên thì anh ta gọi hối tiền, bên còn lại thì chẳng thể liên lạc được. Tôi mở tài khoản của mình ra xem thì cũng chỉ còn đúng 300 triệu nên liền gọi lại cho anh ta ngay. Đầu dây bên kia vừa reo lên thì Phúc liền ấn nghe máy ngay. Có tiền không? Nếu không có thì đừng có mà mạnh miệng nữa. Bây giờ tôi còn 300 triệu trong tài khoản. Anh cầm tạm trả nợ trước cho người ta có được không? Gì mà 300? Chứ anh nghĩ tôi làm gì có nhiều tiền hả? Tôi đã hỏi vay mượn bạn rồi, cũng đã gọi để bán luôn cả xe rồi. Nhưng thời gian anh cần gấp thì lấy đâu ra số tiền lớn được như vậy chứ? Thế bao giờ thì có tiếp? Chậm nhất là vài hôm nữa. Nhưng tổng cộng anh thiếu người ta bao nhiêu? Anh trả được bao nhiêu thì sao kê cho tôi biết với đấy. Sao kê? Mày bị điên à? Nợ nần chồng chất không có cơ sở để trả còn bảo sao kê sao? Mệt quá, tao sẽ nhắn số tài khoản qua, mày mau chuyển nhanh đấy nhé. Nhưng mà... Nói đến đó thì anh ta liền tắt máy ngay, khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi biết là nhà đang rối rắm, nợ nần chồng chất, một mình anh ta thì áp lực, nhưng cũng phải để cho tôi biết được là anh ta dùng tiền trả những ai, còn bao nhiêu và cần phải trả thêm bao nhiêu nữa để dự định mà tính toán nữa chứ. Chỉ nói có như thế mà anh ta đã khó chịu, rồi vội tắt máy ngay rồi. Sau khi chuyển khoản hết số tiền của mình vào tài khoản cho anh ta rồi, tôi cũng vứt điện thoại sang một bên mà mệt mỏi nằm thở dài. Mỗi khi gặp mặt thì đã lớn tiếng cãi nhau rồi, nên giữa hai người chúng tôi không thể nào ngồi lại nói chuyện với nhau tử tế. Cả đêm đó tôi cũng vì chuyện tiền nong mà không thể ngủ được. Tìm mọi cách để liên lạc với con Huyền nhưng nó lại bật vô âm tín, khiến tôi còn hoang mang hơn. Không biết là nó có chuyện gì hay không nữa. Sáng ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm để vệ sinh cá nhân, rồi chậm chậm bước xuống dưới nhà. Mỗi lần mà tôi suy nghĩ đến chuyện chạy tiền cho bên nhà mình thì đêm đó chắc chắn sẽ không ngủ được. Nhìn quanh nhà không thấy ai dậy sớm cả, nên tôi mới ngồi ở phòng khách để chờ. Vốn dĩ nếu chân không đau thì chắc chắn tôi sẽ ra vườn đi dạo một vòng. Nhưng nhờ chân bị đau nên tôi mới phát hiện được thêm một chuyện động trời nữa. Vì còn sớm nên tất cả người làm phải tranh thủ dọn dẹp trước khi chủ nhà thức giấc. Tôi ngồi đó một mình trong góc nên cũng chẳng ai để ý đến. Lúc này đột nhiên tôi lại thấy trong nhà bếp có tiếng nói xì xào vang lên, nên liền đưa mắt vào xem thì phát hiện cô quản gia kia đang nói chuyện với đầu bếp. Cô cứ làm theo những gì tôi vừa nói đi, đó là lệnh của ông chủ đấy. Nhưng mà tôi không làm được đâu cô. Lời của chủ nhà mà cô cũng dám cãi lại sao? Cô cũng biết hai loại thức ăn đó nếu trộn lại với nhau thì sẽ gây ngộ độc mà. Chẳng lẽ cô lại không biết sao? Tôi biết, nhưng nó chỉ gây đau bụng tạm thời chứ không ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả. Cậu Nam mà biết được thì không xong đâu, cái mạng què này của tôi còn không giữ được ấy. Tôi nghe đến đó thì trong lòng liền dâng đến cảm giác nguy hiểm cho bà nội của cậu ta. Đột nhiên lúc này từ phía ngoài vào có người nhìn thấy ngồi ở phòng khách nên liền lên tiếng chào hỏi ngay. Chào cô Di, hôm nay cô lại dậy sớm sao ạ? À, tôi lại không ngủ được nên mới dậy sớm thôi. Dạ vậy thôi, cô cứ ngồi đó đi, tôi dọn dẹp phía bên này ạ. Ừ, cô cứ dọn đi, không cần quan tâm đến tôi đâu. Vừa đáp trả lại lời cô người làm kia, tôi liền đưa mắt quay vào bếp ngay lập tức. Nhưng lúc này đã không còn nhìn thấy ai nữa rồi. Có lẽ hai người kia vì nghe thấy có tôi xuất hiện ở đây nên mới nhột mà chạy nhanh như thế. Linh cảm chẳng lành, tôi cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc là món gì và món gì kết hợp với nhau thì sẽ gây ngộ độc vậy chứ. đầu đang đau vì chuyện bên nhà. Bây giờ lại gặp thêm chuyện này nữa, khiến tôi cảm giác khó chịu thật sự. Tôi ngồi đấy thêm một lúc, liên lạc với Huyền cũng không được nên mới thầm lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ vì mình mượn tiền mà nó sợ đến mức trốn tránh như thế sao? Không đúng, Huyền chắc chắn không phải là loại người như vậy. Đồng hồ điểm 7 giờ, lúc này mọi người cũng đã xuống nhà vào phòng chào hỏi bà ấy, rồi cũng bắt đầu cùng nhau ngồi ăn sáng. Hôm nay bà ấy được Nam đỡ ra ngoài ăn, nên tôi cũng chẳng nói nhiều, mà chỉ tập trung vào ăn thôi. Đột nhiên lúc này bà ấy lại cất giọng nói. Tuần sau là đến ngày con thi tốt nghiệp rồi nhỉ? Dạ, cố gắng thi đậu đấy nhé. Nhà này chỉ có một mình con là cháu trai đích tôn thôi đấy. Đừng làm bà phải mất mặt với người khác, hiểu chưa? Nếu có thêm một thằng cháu trai nữa thì sao ạ? Bà không quan tâm, nhưng nếu như mà có thêm một đứa cháu trai nữa, thì tài sản của dòng họ nhà này vẫn thuộc về con. Bà chỉ để lại cho duy nhất một mình con thôi. Vậy nên con phải biết điều mà đừng làm bà thất vọng, rõ chưa? Dạ con biết rồi bà. Vừa lên tiếng trả lời bà ấy, Nam vừa nhìn sang ông ta như khẳng định rằng dù cho ông có làm gì, có lên kế hoạch gì đi chăng nữa thì bà nội vẫn sẽ không thay đổi bản di chúc ấy. Không gian đang yên lặng, đột nhiên lúc này tiếng chậu hoa từ phía sau lưng tôi rơi xuống nền, tạo nên một âm thanh rất lớn, khiến ai cũng giật mình chuyển tầm mắt về phía ấy và tôi cũng vậy. Lúc này tôi thấy cô quản gia là nguyên nhân khiến chậu hoa đó rơi, thì khẽ cau mày suy nghĩ, chắc là cô ta đã nghe được bà ta nói gì nên mới vậy. Thấy mọi người đang đổ ánh mắt nhìn về phía mình như thế, nên cô ta liền vỡ lở cười nói. Xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình, tôi sẽ dọn dẹp ngay ạ. Sao cô lại đứng đó, cô nghe lén chúng tôi nói chuyện đấy à? Không phải đâu cậu Nam, tôi đang lau dọn các chậu hoa trong nhà, nhưng lại lỡ tay làm rơi chậu hoa này ạ. Thế à, không sao, dù sao cô cũng là người làm chẳng liên quan gì, nên cứ đi làm việc của mình đi. Dạ cậu. Nghe Nam nói như thế thì cô ấy liền gật đầu, rồi cũng cúi người xuống để dọn dẹp số thủy tinh bị vỡ dưới nền. Tôi để ý thì thấy ánh mắt của cô ấy vẫn luôn hướng về phía của ông ta, nhưng biểu cảm kia thì vô cùng khó chịu. Chắc là vì nghe thấy con trai nhỏ của mình không có phần trong nhà này, lại không được chấp nhận nữa, nên cô ta mới phản ứng như thế rồi. Chúng tôi không để ý đến cô ta nữa mà quay vào tập trung ăn sáng. Tôi biết sau chuyện này chắc sẽ chạm đến lòng tham và sự uất hận trong lòng của cô ta. Tôi không biết một khi con người rơi vào hoàn cảnh như thế thì sẽ làm gì, nhưng chắc chắn họ sẽ làm những chuyện không tốt mà thôi. Vì gần thi cử rồi nên Nam thường xuyên đi học không có ở nhà, nên mọi việc tôi sẽ thay thế và giúp cậu ta quan sát để có cách mà ứng biến kịp thời. Ăn xong, bà ấy đứng ở trước nhà để tiễn Nam đi học. Bà vỗ nhẹ vào vai cậu ta rồi nói, cố gắng học nhé cháu cưng của ta. Con biết rồi ạ. Lời của Nam vừa dứt thì tiếng của ông ta cũng vang lên ngay sau đó. Con đi làm đây. Ừ, nhớ gửi báo cáo đầy đủ cho mẹ đấy. Con biết rồi. Thôi đi đi. Nghe bà ấy nói vậy thì ông ta liền gật đầu chào một cái rồi cũng rời đi ngay sau đó. Tôi thấy Nam đi rồi nên cũng vội quay đi vào trong nhà. Vì chân vẫn còn đau nên tôi đi rất chậm. Còn bà ấy thì vì cơ thể vẫn còn chưa được khỏe hẳn nên chống gậy đi theo phía sau lưng tôi. Đột nhiên lúc này bà ấy cất giọng nói. Là cô cố tình có đúng không? Cố tình chuyện gì? Bà nói gì tôi nghe không hiểu. Là cô đã cố tình làm đổ thức ăn vào người của Thảo, lại còn cố gắng dùng sức để đập vào đầu của nó nữa, đúng không? Bà nghĩ xem có ai cố tình hại người khác mà để mình bị thương không? Vốn dĩ bà nói tôi hậu đậu thì lý do hôm qua cũng là như thế thôi. Nhưng cô ghét nó, cô muốn trả thù nó vì đã làm súp nóng đổ vào tay cô. Nếu như bà đã không tin tôi thì có nói gì cũng vô nghĩa. Bà là chủ căn nhà này mà, bà cứ nghĩ theo suy nghĩ của mình đi. Vừa nói dứt câu, tôi chẳng quan tâm đến bà ta muốn nói gì thêm nữa mà liền quay lưng bước đi vào trong. Đột nhiên lúc này từ phía sau chiếc gậy bà đang cầm bỗng nhiên chống thẳng vào chân của tôi. Cũng vì mũi gậy khá nhọn lại còn dùng sức để nhấn mạnh nữa nên tôi cảm thấy đau mà hét lên. Á! Lấy thuốc cho tôi uống, nhanh lên. Bà cố tình ấn gậy mạnh vào chân của tôi, rồi bà ấy cũng chẳng quan tâm đến mà bỏ đi không ngoảnh mặt lại. Bà cố tình làm như vậy vì biết chân của tôi đau để trả thù cho đứa cháu gái độc ác của mình ư? Nhìn theo bóng dáng của bà ấy mà tôi tiếc rằng bản thân mình không thể làm chuyện ác với người già được. Nếu bà không phải là bà nội yêu quý của Nam thì chắc chắn tôi sẽ không nhịn đến mức này đâu. Tôi chửi thầm bà ấy vài câu rồi cũng vội lết cái chân đau này của mình đi về phòng của bà ấy, lấy đúng loại thuốc và ly nước đưa đến cho bà. Nhưng bà ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét nói: đúng thuốc không? Nếu không tin bà có thể không uống. Mà tôi cũng nhắc cho bà biết, người muốn hại bà không phải là tôi, bởi vì tôi đã được gia đình dạy dỗ rất tốt, chứ không phải loại người ác độc và loạn luân như thế. Cô mỉa mai tôi: tùy bà, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Vừa nói tôi vừa mở tay của bà ta ra, đặt thuốc và ly nước vào tay, rồi cũng quay lưng đi lại phía ghế sofa ngồi. Mặc dù chân của mình đang rất đau, nhưng tôi vẫn phải cố gắng chăm sóc bà. Vậy mà bà lại khó chịu và luôn nghi ngờ mình như thế thì tôi cũng bó tay. Tôi ngồi ở sofa bấm điện thoại, đột nhiên lúc này bà ấy lại cất giọng nói tiếp: nhà cô đang phá sản. Nghe nhắc đến hai từ phá sản, tôi liền giật mình quay lại nhìn bà ấy. Tại sao bà ấy lại biết gia đình tôi phá sản cơ chứ? Mà cũng phải thôi, người như bà ấy ở ngoài xã hội này thì cái gì mà chẳng biết. Thấy tôi im lặng không lên tiếng đáp lại câu hỏi của mình thì bà ấy liền cất giọng nói tiếp: chắc là bây giờ cô đang cần tiền lắm nhỉ? Đó là chuyện của gia đình tôi, không cần bà quan tâm đến. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến hạng tép diêu đâu, nhưng vì cô đang sống ở nhà tôi biết rõ là cô đang rất cần tiền, nhưng tôi nghĩ cô chỉ còn cách dụ dỗ cháu trai tôi thì mới có tiền giúp đỡ gia đình của mình thôi. Tôi nói như thế có đúng ý cô không? Bà sai lầm rồi, cậu ta không biết gì về gia đình tôi. Tôi cũng chẳng mở miệng ra xin một đồng nào của cậu ta cả. Bà có thể hỏi cậu ta. Bây giờ không xin, nhưng chắc chắn rồi cô cũng sẽ xin nó mà thôi. Bản thân tôi biết rõ lý do vì sao mình đến đây sống. Tôi lại là một người có lòng tự trọng cao, nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ mặt dày mà hỏi xin tiền của cậu ta. Lần trước Nam nói là tự nguyện cho tiền mà tôi còn chẳng nhận, thì không lý gì tôi lại làm giống như lời của bà đang nói. Thấy tôi im lặng nên bà ấy liền nhếch miệng lên nói: suy cho cùng thì những người nhà nghèo cũng chỉ có cái miệng phét mà thôi. Để tôi xem gia đình cô sẽ trả nợ như thế nào với một tên cờ bạc như thế. Bà nói ai cờ bạc? Cô là đang giả vờ không biết hay là không biết thật đấy nhỉ? Ý của bà là anh Phúc, anh ta cờ bạc sao? Tôi còn biết cả việc bây giờ cậu ta đang đánh bạc ở đâu nữa kìa. Từng lời bà ấy nói cứ như cầm dao cứa vào tim của tôi vậy. Tôi nhất thời không biết có phải những lời mà bà vừa nói có phải là thật hay không nữa. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn biểu cảm gương mặt và từng câu nói chắc nịch kia của bà lại khiến tôi tin nhiều đến vậy. Tôi hít vào một hơi sâu lấy lại bình tĩnh hết mức có thể. Rồi nhìn bà ấy chậm rãi từng câu một cất giọng hỏi. Bà có thể cho tôi biết địa chỉ không? Cô thật sự muốn biết? Đúng vậy. Xin bà hãy cho tôi địa chỉ cụ thể mà anh ta đang ở đi. Bà ấy thấy tôi nói với vẻ mặt thành khẩn như vậy thì liền lấy điện thoại ra ấn gọi cho thư ký của mình để hỏi địa chỉ của Phúc đang chơi. Mấy giây sau đó bà liền đưa điện thoại đến cho tôi và nói: cậu ta đang chơi bài ở đây, nếu không tin cô có thể tự mình đến đó để kiểm tra. Cảm ơn bà, ngày mai tôi sẽ đi. Tại sao không đi trong hôm nay? Hôm nay tôi còn phải chăm sóc cho bà nữa. Ngày mai tôi đi cũng được. Cứ đi đi, không cần lo cho tôi. Thật chứ ạ? Bà ấy nghe tôi hỏi câu thừa thãi như thế thì liền thở dài một hơi, rồi khẽ gật đầu. Tự nhiên tôi thấy bà ấy lại thay đổi tốt với mình như vậy, nên có phần nghi ngờ, nhưng vẫn tin theo lời của bà ấy. Bà đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ đi vậy. Biết được tin anh ta dùng số tiền của mình để đi cờ bạc, thì trong lòng tôi dù cho có ở nhà cũng sẽ như lửa đốt, không yên tâm mà thôi. Nói chuyện với bà ấy xong, tôi cũng lết cái chân đau nhức của mình để lái xe đến địa chỉ mà bà ấy đã đưa cho. Trên đường đi tôi ấn số gọi cho anh ta, nhưng đều không có ai nghe máy. Linh cảm chẳng lành cứ phủ khắp đầu khiến tôi không thể nào tập trung được. gia đình đang lúc trong hoàn cảnh khó khăn mà anh lại dám chơi cờ bạc thì anh chết chắc với tôi. Một đứa không chung dòng máu chỉ là một người lạ như tôi mà còn biết lo lắng cho gia đình thì không lý nào một đứa con ruột của Dượng lại bê tha như vậy được. Sau một lúc lái xe thì cuối cùng tôi cũng đến địa chỉ mà bà ấy đã cho. Địa chỉ nơi đây lại là một căn nhà hoang, khiến tôi cảm thấy lo lắng và hoang mang vô cùng. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh ta một lần nữa thì tiếng chuông lại vang lên từ bên trong căn nhà hoang này, kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên. Mẹ nó, đang thua mà còn ám nữa. Nghe được chính xác giọng nói của anh ta vang lên từ trong căn nhà hoang đó, khiến tôi suy sụp, hai chân của tôi như mềm nhũn, không trụ được nổi nữa. Tôi cứ tưởng khi gia đình phá sản thì anh ta phải thay đổi, chứ nào ngờ vẫn tính nào tật đó sao. Tắt điện thoại cất vào trong túi sách, tôi hít một hơi sâu rồi bước vào trong căn nhà hoang đó. Dẫu biết chân của mình đang rất đau, nhưng tôi vẫn cố gắng đi vào. Vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tôi liền hét lớn. Thằng khốn, anh dám lấy tiền trả nợ để chơi đánh bạc sao hả? Những người đang chơi bài cùng với anh ta nghe thấy tiếng của tôi thì liền quay mặt lại chửi. Mẹ kiếp, con nhỏ này là ai vậy? Tôi báo công an rồi đấy, các người còn đứng đó muốn biết tôi sao? Mẹ nó, con điên. Vừa nghe tôi nói như thế thì một trong những người đàn ông to lớn kia vứt điếu thuốc trên miệng xuống định xông về phía tôi. Tôi thấy vậy thì liền nhanh miệng nói tiếp. Đánh bài là một tội, đánh người thêm một tội nữa. Nếu muốn đi tù nhanh thì đợi công an tới đi. Kệ nó đi anh, chúng ta mau đi thôi. Kẻo công an đến lại chạy không kịp. Mày chờ đấy, con khốn. Nghe thấy tôi nhắc đến hai từ công an, thì những người kia liền chửi tức giận, kênh mặt chửi tôi, rồi cũng bỏ chạy ngay sau đó. Chỉ có anh ta là vẫn đứng im đó nhìn tôi. Tôi lê từng bước chân đau của mình đến, dùng túi xách đánh vào người anh ta. Vừa đánh tôi vừa cất giọng chửi. Tiền khốn, anh có phải là con người nữa không hả? Tại sao anh không biết kiếm tiền trả nợ mà còn lấy tiền của tôi để đi chơi cờ bạc hả? Kiếm bằng cách nào? Chỉ có đánh bài mới nhanh giàu thôi, mày có biết không? Nhanh giàu? Vậy anh đã có tiền trả nợ chưa? Anh đã đánh thắng được bao nhiêu rồi hả? Cũng vì mày ám nên tao mới thua đấy, mẹ kiếp. Anh điên rồi, mau trả số tiền còn lại cho tôi. Vừa nói tôi vừa xông đến giành lấy số tiền còn lại trên tay của anh ta. Vốn dĩ tôi biết rằng cờ bạc sẽ không bao giờ mang lại kết quả tốt. Đánh cháo khái niệm kiếm tiền dễ dàng để vướng sâu vào tệ nạn xã hội là điều duy nhất tôi không thể chấp nhận được. Thấy tôi giành tiền trên tay mình nên anh ta liền hất mạnh người tôi ra. Vốn dĩ chân đau đã không thể giữ thăng bằng được, bây giờ lại bị anh ta hất mạnh như thế nên tôi đã ngã nhào xuống nền nhà hoang đầy sỏi đá. Từng hạt sỏi nhọn in sâu vào tay tôi đến chảy cả máu, mà anh ta vẫn lạnh lùng nói. Việc của mày là chạy tiền, còn những chuyện khác đừng quan tâm đến, phiền phức. Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Anh nghĩ rằng tôi sẽ chạy tiền và đưa cho anh nữa hả, thằng khốn? Nhà chồng mày giàu, nếu như mày biết điều và biết ơn ba tao đã cứu mạng hai mẹ con mày, thì mày phải tìm cách đào tiền nó mang về trả nợ, rõ chưa? Đào tiền nó? Anh nghĩ người ta ngu ngốc đến mức nghe lời tôi nói sao? Anh nghĩ tôi sống ở đó được yên ổn lắm à? Anh có biết vì anh mà tôi phải sống trong sự khinh bỉ và sỉ nhục của giới nhà giàu không hả? Anh có biết vì anh mà cuộc đời của tôi đang dần mất đi sự uy tín và bị người khác xem thường không? Nếu như không phải vì Dượng và vì mẹ thì có chết tôi cũng chẳng thèm giúp anh đâu, đồ khốn. Những nỗi ấm ức trong lòng tôi cứ thế mà thốt ra hết. Tôi cố gắng ngồi dậy khi chân còn đau và tay đang chảy máu, bước đến gần rồi dùng hết sức còn lại tát vào mặt anh ta mà gằn giọng nói. Nếu anh không chịu thay đổi, tôi chắc chắn sẽ xem như không có gì. Tự thân anh lo lấy đi, nợ nần nhà này không liên quan đến tôi nữa. Vừa nói dứt câu đó thì tôi cũng quay lưng bước đi. Bản thân tôi bây giờ cho dù có đau đến mấy cũng chẳng bằng việc mình đã cố gắng làm mọi thứ để gia đình tốt hơn, nhưng lại bị một người không có ý chí mà đạp đổ. Từng bước chân tôi đi cứ như bị kéo theo hòn đá ngàn cân vậy. Nghĩ đến Dượng và mẹ, tôi lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Mở cửa ngồi vào xe, tôi gồng tay rồi đánh mạnh vào vô lăng, tạo nên tiếng còi vang inh ỏi. Khốn nạn, anh ta là một thằng khốn nạn thật mà. Tôi ngồi một mình trong xe suy nghĩ rất lâu và rất nhiều. Nếu như anh ta đã chọn cách đó rồi thì tôi cũng mặc kệ luôn vậy. Không phải việc của mình thì tại sao lại cố còng lưng ra mà chạy tiền trả nợ cơ chứ? Việc bây giờ mà tôi cần làm nhất đó chính là lo cho Dượng và mẹ. Số nợ ấy anh ta tự làm thì tự mình mà gánh lấy. Tôi không cần quan tâm đến nữa. Bình tâm trở lại rồi tôi cũng lái xe quay trở về nhà, không ghé vội vào phòng bà ấy, mà tôi đi lên thẳng phòng mình, rửa thật sạch những vết bẩn cát bụi và vết thương xong thì thoa thuốc khử trùng dán lại. Nhìn xuống bàn tay đầy máu và vết thương của mình, tôi khẽ thở dài một hơi rồi mới quay xuống dưới phòng bà ấy. Khi vừa mới mở cửa ra, tôi ngạc nhiên khi không thấy bà ấy ở phòng nên liền gọi lớn, người đâu, người đâu? Vì tiếng gọi của tôi khá lớn nên người làm liền chạy nhanh vào hỏi ngay, bà nội đâu rồi, cô có thấy bà ấy không? Dạ không ạ, tôi cứ tưởng cô ở trong phòng với chủ tịch chứ. Tôi vừa mới đi ra ngoài về, bà ấy đang bệnh mà đi đâu được cơ chứ? Để tôi gọi mọi người đi tìm chủ tịch ngay ạ. Ừ, nhanh đi. Vừa nói tôi và cô ấy vừa bước ra ngoài và chia nhau đi tìm bà ấy. Rõ ràng là tôi chỉ vừa mới ra ngoài có vài tiếng thôi, mà tại sao khi trở về lại không còn nhìn thấy bà ấy cơ chứ? Không thấy người, trong lòng tôi liền nảy sinh chuyện chẳng lành. Có khi nào cô quản gia kia đã ra tay giở trò với bà ấy rồi không nhỉ? Tôi lo lắng chạy tới chạy lui, đưa mắt nhìn khắp nơi để kiếm bà. Mặc dù cả cơ thể chân tay của mình đang rất đau, nhưng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm. Lúc này tất cả mọi người tập hợp lại nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo lắng nói, không tìm thấy chủ tịch, quản gia đâu, cô ta đang ở đâu vậy? Hình như là quản gia đang dọn chuồng ngựa thưa cô. Nghe người làm nói cô ta đang dọn ở chuồng ngựa nên tôi đã vội vàng đi tới đó, còn những người kia thì tiếp tục chia nhau ra để tìm kiếm bà ấy. Chủ nhà bỗng dưng mất tích khiến tất cả người làm trong nhà đều như đang ngồi trên đống lửa nóng vậy. Kể cả người đảm nhận việc chăm sóc bà ấy như tôi thì càng lo lắng và sợ hãi hơn nữa. Tôi nghi ngờ quản gia làm nên mới vội chạy đến chuồng ngựa để tìm cô ta. Vừa bước vào trong tôi đã thấy cô ta đang đứng cho ngựa ăn với vẻ mặt rất bình tĩnh. Tôi đứng quan sát cô ấy một lúc lâu rồi mới cất giọng hỏi, cô có nhìn thấy chủ tịch không? Tôi ở chuồng ngựa thì nhìn thấy kiểu gì hả? Chẳng phải cô đang đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cho bà ấy sao? Sao lại đến đây hỏi tôi chứ? Cô có chắc là mình không biết? Nực cười thật đấy, tại sao cô lại đến đây hỏi tôi? Chẳng lẽ chủ tịch không có ở cùng cô sao? Không thấy bà ấy nữa, nếu như cô muốn giở trò thì đừng trách tôi. Cô vừa nói cái gì? Chủ tịch mất tích rồi á? Vừa nói cô ta vừa vứt nắm cỏ trên tay xuống với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng vô cùng. Nhìn cô ta diễn như vậy, tôi cũng không chắc chắn được cô ta có thật sự liên quan đến việc bà ấy mất tích hay không nữa. Không điều tra được cô ta nên tôi liền xoay người rời đi. Trước khi đi tôi vẫn không quên nhấn mạnh với cô ta một câu. Tôi biết rõ là cô đang lên kế hoạch để hãm hại bà ấy. Nếu như bà ấy có chuyện gì thì chắc chắn Nam sẽ không để yên cho cô đâu, cứ chờ đấy. Cô ta nghe thấy tôi nói như thế thì vẫn giữ nguyên gương mặt ấy mà chẳng nói gì. Tôi thấy vậy thì cũng quay lưng rời đi ngay sau đó. Tôi thật sự đang rất rối vì không biết là bà ta đã đi đâu và làm gì nữa. Không biết bà ấy tự đi hay là như thế nào. Nhỡ may bà ấy có chuyện gì thì tôi sẽ chết mất. Chúng tôi chia nhau ra đi khắp căn nhà này để tìm kiếm. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Tôi mở ra nhìn thấy số của mẹ gọi đến nên liền ấn nghe máy ngay. Alo, con nghe đây mẹ ơi. Dượng đã tỉnh lại rồi Di Di. Dượng đã tỉnh lại rồi con ơi. Thật sao mẹ, Dượng đã tỉnh lại rồi sao? Vậy là Dượng không sao nữa rồi có đúng không mẹ? Đúng rồi, Dượng đã tỉnh lại nên tạm thời không sao rồi con. Bây giờ con có rảnh không? Con đến đây thăm Dượng đi Di. À, con đang có chút việc chắc là sẽ không tới được bây giờ. Để con tranh thủ sắp xếp ổn rồi con sẽ qua bệnh viện thăm Dượng ngay ạ. Con nhớ qua nha. À mà con có liên lạc được với thằng Phúc không Di? Mẹ gọi để báo tin mà số điện thoại của nó thuê bao mất rồi. Mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa. Con đang bận nên sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé. Nói dứt câu với mẹ tôi liền tắt máy ngay. Thật ra khi nghe tin Dượng đã tỉnh lại tôi rất vui mừng, nhưng khi nhắc đến tên của tên khốn kia tôi lại cảm thấy khó chịu và tức giận vô cùng. Nhưng mà bây giờ dẹp chuyện đó sang một bên, tôi phải nhanh chóng kiếm được bà ấy mới được. Giữa trời nắng chúng tôi cứ chạy như điên để tìm kiếm cho đến khi không còn cách nào nữa, thì tôi mới ấn máy gọi cho Nam. Đầu dây bên kia phải mấy giây sau đó thì mới có người nghe máy, nhưng giọng nói lại là một người phụ nữ vang lên. Alo, cô là ai vậy? Đây không phải là số máy của Nam sao? Thế cô là ai? Gọi có chuyện gì? Tôi là vợ của Nam, phiền cô đưa máy cho cậu ấy nghe giúp. Vợ á, cô bị ấm đầu rồi à? Cậu ấy có vợ từ bao giờ sao chúng tôi lại không biết chứ? Tôi không có thời gian để giải thích với một người ngoài như cô. Mau đưa máy cho cậu ấy nhanh lên. Bây giờ Nam đang bận, gọi lại sau đi. Vừa nói dứt câu thì cô ta cũng liền tắt máy ngay. Tôi thấy có người phụ nữ lạ nghe máy của cậu ấy nên liền cau mày lại, trong lòng cảm thấy khó chịu mà lẩm bẩm. Cô ta là ai chứ? Sao lại nghe máy của cậu ta nhỉ? Tôi thắc mắc và tò mò đứng ngây người ra đó. Phải mất vài giây sau thì mới chợt nhớ ra việc quan trọng mà mình cần phải làm ngay lúc này. Siết chặt điện thoại trong tay, tôi cũng vội vã chạy đi tìm bà ấy. Tìm kiếm mọi ngóc ngách từ trong nhà đến bên ngoài vườn cũng không thấy. Cả nhà ai cũng lo lắng và sợ hãi, chia nhau ra tìm loạn cả lên. Tôi đi dọc ngoài vườn, vừa đi vừa cất giọng gọi lớn. Bà Đoàn, bà đang ở đâu vậy? Bà Đoàn ơi! Tôi cẩn thận tìm kiếm trong các bụi hoa và ngay cả quan sát kỹ ao nuôi cá trong nhà cũng chẳng thấy. Lúc này đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ căn nhà kho cũ vang lên, nên liền chạy nhanh đến đó để xem. Nhìn xung quanh tôi không thấy ai vì tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm, nên bây giờ chỉ có một mình tôi ở đây thôi. Nhớ lại lần trước người làm có nói với tôi rằng không được đến gần căn nhà kho này, nên tôi có chút chần chừ không dám vào. Tôi im lặng quan sát bên trong rồi khẽ cất giọng hỏi lớn. Có ai ở đó không? Bà Đoàn, có phải bà đang ở trong đó không? Tôi chú ý quan sát từng chút một, nhưng vì nơi đây quá cũ kỹ và có rất nhiều cây mọc dại nên tôi cũng không thể nhìn thấy rõ được. Không đáp lại lời của tôi, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng bên trong phát ra. Vì sự an toàn của bà ấy và một chút tò mò của bản thân trỗi dậy nên tôi mới lấy hết can đảm để phá cánh cửa kia mà lần mò vào bên trong xem thử. Tôi đưa mắt quan sát phía trong căn nhà này, toàn là tranh được phủ bởi một lớp màn trắng. Đang lúc tôi đưa tay vén màn ấy lên thì cánh cửa vừa nãy liền đóng chặt lại. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội chạy đến đưa tay mở thì quả nhiên là cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Tôi hốt hoảng vừa đập tay mạnh và mở cửa hét lớn. Mở cửa ra, có ai ở ngoài đó không? Có ai không? Mở cửa ra cho tôi. Tiếng hét của tôi vang vọng rất lớn nhưng chẳng có ai hồi âm lại. Bàn tay bị thương lúc nãy bây giờ cũng bắt đầu rớm cả máu vì đập mạnh vào cửa. Tôi biết bản thân mình đã bị lừa vào đây để nhốt rồi. Kêu gọi không được, tôi liền lấy điện thoại trong túi ra để gọi Nam. Vì trong gia đình này tôi chẳng biết số của ai ngoài cậu ta cả. Ban đầu thì có tiếng đổ chuông, nhưng sau đó là tiếng thuê bao quý khách xuất hiện, khiến tôi như hoàn toàn sụp đổ vậy. Không còn cách nào khác, tôi lần theo những cánh cửa trong căn nhà kho này, nhưng hầu như chúng đều bị khóa hết tất cả. Thở dài một hơi, tôi quay trở lại những bức tranh nơi đây. Quan sát một lượt, tôi mở màn trắng đầy bụi ra xem từng bức ảnh. Thì ra đây là những bức tranh phong cảnh rất đẹp, nhưng sao tôi lại thấy nó chứa đầy nỗi buồn thế nhỉ? Bước tới thêm vài bước, tôi đưa tay mở thêm một bức tranh thì thấy hình ảnh của một cậu nhóc thật xinh đẹp. Miệng tôi lúc này thầm lẩm bẩm, nhìn giống Nam thế nhỉ, hình như là cậu ta. Tôi đứng quan sát rất kỹ và rất lâu bởi bức tranh này. Với một đứa hay xem phim ảo tưởng giống như tôi thì có lẽ căn phòng này chính là căn phòng tranh mà lúc trước còn sống mẹ Nam đã ở đây. Vừa đấy suy nghĩ tôi vừa đưa tay lên thầm lẩm bẩm. Mày xem phim nhiều quá rồi Gigi ạ. Xem tranh chán chê rồi tôi lại bắt đầu đi vòng quanh căn nhà này. Bụng lúc này cũng bắt đầu reo lên những cơn đói và ngoài kia bầu trời tối cũng đang dần buông xuống. Lúc nãy tôi không sợ, nhưng bây giờ thì cảm giác sợ lại bao quanh khiến tôi lạnh người nổi đầy cả gai ốc. Tôi đưa tay vào túi lấy điện thoại ra định gọi cho cậu ta thêm một lần nữa, thì phát hiện ra điện thoại đã hết pin từ lúc nào mà tôi chẳng hay nữa. Cố gắng mở thêm vài lần nhưng không được, khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang và đầy lo sợ. Điện thoại không dùng được nên tôi liền đứng dậy đi nhanh đến cánh cửa lớn kia mà đập mạnh vào đấy rồi hét lớn với hy vọng rằng sẽ có người nghe thấy. Có ai không? Người đâu? Có ai đang ở ngoài đó không? Giọng của tôi vang lên rất lớn nhưng dường như bên ngoài chẳng có ai nghe thấy cả. Hoặc là nghe thấy nhưng chẳng có ai mở cửa giúp tôi. Tôi cứ thế mà dùng sức đập cửa trong vô vọng. Ngoài bầu trời kia cũng bắt đầu tối, khiến tôi sợ đến nỗi bật khóc. Ở ngoài vườn nên tiếng côn trùng kêu càng làm tôi sợ hơn nữa. Mọi thứ đều trở nên bất lực. Tôi quay lại chiếc ghế cũ kỹ ngồi xuống đó, vì chân lúc này truyền đến cơn đau không thể nào đứng thêm được nữa. Tôi ngồi bó gối, hai tay ôm lấy chân, ánh mắt nhìn xung quanh khóc nức nở. Căn nhà kho cũ kỹ đầy bụi không có người lui tới. Bên ngoài trời tối bắt đầu phát ra những âm thanh của côn trùng kêu. Tiếng gió xì xào mỗi lúc càng làm tôi lạnh người hơn nữa. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là cảm giác lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Nỗi sợ và uất ức cứ vây lấy bản thân. Tại sao họ lại hại tôi đến mức này cơ chứ? Tôi chẳng biết là mình đã khóc bao nhiêu lâu, trải qua những cảm xúc thăng trầm từ sợ hãi này đến sợ hãi khác bao nhiêu lần. Vết thương tay và chân kéo đến, khiến tôi cứ như một đứa trẻ mà òa khóc trong vô vọng. Tôi đã trải qua một đêm tăm tối đầy kinh hoàng cho đến khi trời sáng. Cánh cửa kia mở ra, tôi khẽ đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn về phía ánh sáng đó. Giọng nói quen thuộc cùng cái ôm ấm áp vang lên. Di Di. Tôi nghe thấy giọng nói và hình ảnh quen thuộc kia của Nam thì liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi cố gắng gượng dậy nhưng vì nhịn đói và khóc quá nhiều đã khiến tôi không còn sức nữa mà ngã vào lòng cậu ta ngay sau đó. Nam thấy thế thì liền vội vã bế thấp người tôi lên rồi chạy thật nhanh ra phía ngoài. Tiếng của cậu ấy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Người đâu? Mau gọi bác sĩ đến, nhanh lên. Di Di, em mở mắt ra nhìn anh đi, Di Di. Tiếng của Nam vừa dứt thì có một giọng nói khác vang lên ngay sau đó. Chỉ là ngất xỉu thôi mà, việc gì con phải cuống cuồng lên như thế chứ? Con lo cho cô ấy. Lo thì cũng phải từ từ, ai bảo ra nhà kho làm gì để rồi không may bị khóa chứ? Con nhất định sẽ không bỏ qua cho người nào đã làm thế đâu. Ngay đến lúc đó thì hai mắt tôi cũng bắt đầu khép lại, rồi chẳng còn biết gì nữa cả. Vốn dĩ tôi sẽ không mất sức nhiều đến vậy, nhưng vì cả đêm qua tôi đã ám ảnh và khóc quá nhiều nên mới không còn chút sức lực nào nữa cả. Điều duy nhất bây giờ tôi biết đó chính là mình đã được an toàn. Bên cạnh tôi đã có Nam rồi. Chẳng biết là tôi đã bất tỉnh bao lâu, không biết là mình đã ngủ bao nhiêu cho đến khi hai mắt khẽ cau lại rồi từ từ mở ra thì hình ảnh mà tôi thấy đầu tiên đó chính là Nam. Sau đó là cơn đau từ đầu và hai bàn tay cũng bắt đầu kéo đến. Khẽ nhìn xuống tay tôi thấy được băng bó cẩn thận thì liền cau mày lại cất giọng hỏi ngay. Tay của tôi sao thế? Tay của em bị thương một chút thôi, không sao cả. Nhưng tôi đau quá. Em cứ nằm nghỉ ngơi đi, đừng cử động là sẽ không đau đâu. Đến lúc này tôi mới hình dung đến đêm kinh hoàng hôm qua. Có lẽ vì quá hoảng sợ và sợ hãi với màn đêm không chút ánh đèn nên tôi đã cố gắng dùng tay của mình để đấm mạnh vào cửa nên bây giờ lại bị thương nặng như thế. Trong căn phòng đó lúc này chỉ có một mình tôi và Nam. Tôi muốn hỏi cậu ấy rất nhiều nhưng lại không biết phải bắt đầu mở miệng nói từ đâu nữa. Mãi đến một lúc sau cánh cửa phòng mở ra, theo phản xạ tự nhiên tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài thì thấy bà ấy đang chống gậy bước vào. Nhìn thấy tôi đã tỉnh lại rồi thì bà liền nói. Tỉnh rồi đấy à? Hôm qua bà đã đi đâu vậy? Chúng tôi đã tìm bà cả ngày. Tìm tôi làm gì? Tôi có phải là trẻ con đâu mà cô phải tìm chứ. Tại sao bà không bảo là bà đi đâu chứ? Khi về đến nhà không thấy bà, bà có biết là tôi đã lo lắng như thế nào không? Cũng vì chạy đi tìm kiếm bà mà tôi mới bị nhốt trong căn nhà kho tăm tối và cũ kỹ ấy đó. Bà có biết là tôi đã sợ như thế nào không hả? Bà có biết là tôi vì lo cho bà mà xém chút nữa chết vì sợ hãi và ám ảnh hay không hả? Tôi bức xúc nhìn bà ấy và nói rất nhiều, nói hết những gì đang suy nghĩ trong lòng tôi. Nếu không phải lo lắng cho bà ấy, thì tôi cũng đã không rơi vào tình huống khủng khiếp và kinh hoàng ấy rồi. Sau khi lời của tôi vừa dứt, thì bà ta không đáp lời lại ngay, phải mất mấy giây sau đó thì mới thản nhiên lên tiếng nói. Hôm qua tôi bận đi xem mắt với thằng Nam, mà cô cũng chẳng có ở nhà thì tôi nói kiểu gì đây hả? Thì ra là đi xem mắt. Đúng vậy, tôi đã tìm được đối tượng mới cho nó rồi. Cô gái ấy rất môn đăng hộ đối với gia đình nhà chúng tôi, nên tôi không thể bỏ lỡ được. Tôi hiểu rồi. Giọng nói có phần nặng nề, tôi đáp lại bà ấy. Chẳng hiểu sao khi nghe bà ấy nói rằng mình và cậu ta đi xem mắt thì tôi lại thấy đau trong tim nhiều như vậy. Tôi cố gắng trấn an bản thân mình. Tôi cố gắng kiềm chế những cảm xúc từ sâu bên trong để cố gắng trưng ra một gương mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Lúc này Nam ở bên cạnh nghe bà ấy nói như vậy thì liền chen vào nói ngay. Không phải đâu Gigi, anh chỉ đến đó theo ý của bà nội rồi rời đi ngay sau đó thôi. Cô ấy đẹp không nhỉ? Con nhà giàu chắc là xinh lắm rồi đây. Em đang nói gì vậy? Thì tôi đang hỏi cậu về cô gái ấy mà. Nếu như bà nội của cậu đã chọn cô ấy rồi thì chúc mừng cậu nhé. Bao giờ đám cưới thì nhớ mời tôi đấy. Lời của tôi vừa dứt, không để Nam đáp lại thêm câu nào thì bà ấy đã vội chen ngang vào nói rồi. Chắc chắn là cô gái đó hơn cô rồi. Bà nội, bà nói không phải sao? Con bé đó vừa xinh vừa hiền, lại còn bằng tuổi của con nữa, như thế chẳng phải quá tốt rồi còn gì. Bà đừng nói gì thêm nữa cả, con đã nói chuyện đó với bà rõ ràng rồi, sao bà còn nhắc mãi thế? Đó là chuyện của con, nhưng con phải nghe lời bà, rõ chưa? Tôi nằm đấy nghe thấy hai bà cháu của họ cãi nhau vì cô gái kia, nên có chút đau đầu. Tôi cũng chẳng muốn nghe thêm gì nữa nên đã vội lên tiếng nói. Tôi thấy hơi mệt, hai người có thể ra ngoài rồi bàn chuyện với nhau được không? Gì? Tôi đau đầu thật đấy, cậu ra ngoài đi. Vừa nói tôi vừa xua tay để ra hiệu cho Nam. Thấy vẻ mặt của tôi nhăn nhó như thế thì cậu ấy cũng chẳng nói gì mà nghe lời tôi đứng dậy rời đi. Ra đến cửa vẫn còn quay lại nhìn, nhưng tôi lại giả vờ nhắm mắt cho cậu ta đi ngay lập tức. Cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại thì cảm giác khác thường trong tôi liền hiện lên. Tôi chẳng hiểu vì sao khi nghe tin cậu ta có đối tượng xem mắt mới thì trong lòng lại có cảm giác đau đến như vậy. Giống như lần tôi bị Thuận cắm sừng, nhưng nó khác là tôi lại không thấy hụt hẫng bằng lần này. Thì ra người phụ nữ hôm qua đã nghe máy lại chính là cô gái mà cậu ta đi xem mắt sao? Mới chỉ gặp nhau lần đầu mà cậu ấy lại có thể đưa điện thoại của mình cho cô ta rồi. Nghĩ đến đó thôi thì tim tôi lại nhói lên vì đau. Cũng đúng thôi, hợp đồng của chúng tôi chỉ có 5 tháng, thì tôi lấy cái quyền gì để bắt cậu ta phải làm theo ý mình cơ chứ? Với cả gia đình tôi đang phá sản nợ nần, thì có nằm mơ bà ấy cũng chẳng chấp nhận đâu, có khi bà lại cho kết thúc hợp đồng sớm cũng nên. Càng suy nghĩ tôi lại càng thấy đau đầu hơn. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi ở trên bàn vang lên, tôi thấy vậy thì vội với người tới để ấn nghe máy ngay. Alo? Là tao, Huyền đây. Mấy hôm nay tao bị bổ đá nên không có tinh thần nữa. Giờ mới nhớ là đưa tiền cho mày. Mày ở đâu? Tao mang tiền đến cho. Không cần đâu, bây giờ tao không còn dùng đến số tiền ấy nữa. Mày giận tao sao Gigi? Giận gì chứ, chỉ là tao không dùng đến nữa nên mới không lấy thôi. Mày đừng có nghĩ nhiều như vậy. Tao xin lỗi mày, cũng tại cảm xúc lấn át lý trí tao lúc này nên tao cũng quên mất việc đưa tiền cho mày. Ừ, không sao đâu. Không có thằng này thì mình tìm thằng khác. Mày cũng đừng lụy quá, biết chưa? Tao có thể khuyên mày, nhưng chẳng hiểu sao đến mình lại không thể nữa. Tao thất tình rồi. Tao đau thật đó gì. Đàn ông là những niềm đau mà. Thôi bỏ đi, cố lên bạn thân. Rồi sẽ qua và mày sẽ tìm được người khác tốt hơn thôi, biết chưa? Lời của tôi vừa dứt thì con Huyền liền bật khóc trong điện thoại. Thật ra con Huyền nói rất đúng. Mình có thể sáng suốt trong chuyện của người khác nhưng lại không thể tìm cách giải quyết cho chính bản thân của mình. Vốn dĩ tôi cũng đang rơi vào tình huống như thế. Tôi có thể khuyên nó nhưng lại không thể khuyên được bản thân mình nên làm cách nào để có thể tốt hơn. Tôi nằm đấy suy nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng hiểu được tại sao bản thân mình lại phải buồn và đau lòng như vậy? Rõ ràng giữa hai chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. Đến sống tại đây với bản hợp đồng 5 tháng kia rồi rời đi, thì tôi lấy tư cách gì để ghen hay là phản đối việc riêng tư của cậu ta chứ? Vốn dĩ tôi chẳng có quyền cũng chẳng có lý gì làm như thế cả. Tâm tư bất ổn, áp lực chuyện gia đình và nợ nần, trải qua một đêm kinh hoàng đầy hoảng sợ, giờ lại thêm chuyện này thật không khiến tôi bình tĩnh được mà. Tôi nằm suy nghĩ rất lâu sau đó rồi mới quyết định sống thật với hiện tại. Tôi ngồi dậy bước xuống giường rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Lúc này tôi thấy Nam đang ngồi ở phòng khách để nói chuyện với người làm trong nhà. Ai là người đã khóa cánh cửa nhà kho ấy? Tôi không biết ạ. Chúng tôi chia nhau tìm kiếm chủ tịch nhưng cuối cùng lại không thấy cô Di đâu ạ. Nếu không có người khóa thì tại sao Di Di lại ở trong đó một đêm đây hả? Các người đang đùa với tôi à? Chúng tôi không biết thật thưa cậu. Việc trong nhà mà không biết vậy thì nghỉ hết đi. Từ ngày mai không cần phải đến đây làm nữa. Cậu Nam, chúng tôi sẽ tìm người mới đến. Thà trách nhầm còn hơn bỏ sót những người có âm mưu hại chủ nhà của mình như vậy. Vừa nói Nam vừa ném quyển sách mạnh lên bàn tạo nên một âm thanh rất lớn. Rõ ràng là cậu ấy đang giúp tôi tìm ra kẻ hại mình, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng của tôi lại không thể vui vẻ hơn được. Thấy tôi đứng gần đó mà không lên tiếng thì đột nhiên lúc này cánh cửa phòng của bà ấy mở ra. Không nói không rằng bà kéo lấy tay tôi đi vào phòng bà. Biết là có chuyện chẳng lành, nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng mà đi theo bà ấy. Vừa vào đến phòng thì bà liền nhìn tôi nói, ngồi ghế đi, bà còn chuyện gì muốn nói với tôi sao? Bà ấy không trả lời tôi vội mà ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế. Tôi thấy vậy thì liền thở dài một hơi rồi cũng ngồi xuống nhìn bà như đang chờ bà nói. Bà ta không vội vã mà thản nhiên ngồi bấm iPad, mấy giây sau mới ngước mặt lên nhìn tôi nói, tôi muốn kết thúc hợp đồng của cô và cháu trai mình càng sớm càng tốt. Bao giờ? Đợi nó thi tốt nghiệp xong, có nghĩa là vài ngày tới nữa sẽ kết thúc trong êm đẹp luôn. Cô muốn số tiền bồi thường hợp đồng bao nhiêu thì cứ ghi vào tấm ngân phiếu này. Nhà tôi không quan trọng số không, chỉ cần cô rời xa cháu của tôi thôi. Tôi nghe bà ấy nói vậy thì khẽ cong môi lên cười. Đúng là người nhà giàu một khi đã có nhiều tiền trong tay thì tất cả mọi chuyện cứ nhẹ như lông hồng nhỉ. Tôi nhìn bà ấy suy nghĩ mất vài giây rồi mới cất giọng nói. Tôi không cần tiền, bản thân tôi vốn dĩ cũng thích được tự do, vậy nên tôi chấp nhận chuyện đó. Không phải dính vào cái gia đình phức tạp này, chắc tôi sẽ sống thọ hơn nữa đấy. Nhà cô đang nợ một khoản không ít đấy, cô chắc chắn chưa? Nợ đó là của nhà tôi. Ngay từ đầu tôi đã xác nhận không lấy một đồng từ nhà bà, thì bây giờ cũng sẽ như vậy. Con người của tôi từ trước đến giờ không thích nói hai lời và hai lần. Hay đấy, nhưng tiếc là tôi không thích cô. Thích hay không là việc của bà, tôi không thể ép buộc được. Chào bà. Tôi đứng dậy chào bà ấy rồi cũng mở cửa bước ra ngoài. Đưa mắt nhìn đến phòng khách, tôi chẳng thấy ai cả. Chắc là bọn họ đã đi làm việc của mình hay bị đuổi rồi chăng? Không thấy ai nữa nên tôi chỉ thở dài một hơi định quay lưng đi về phòng. Thì đột nhiên lại nhận ngay một cái tát đau đến điếng người. Đưa tay lên chạm vào má mình, tôi ngước mắt lên thì thấy là ông chú kia, chính là người đánh mình, nên liền tức giận nói, ông bị điên à? Sao lại đánh tôi hả? Tự mày trước lấy họa rồi bây giờ còn muốn hại luôn cả những người vô tội nữa đúng không? Tôi là người bị hại đấy, ông hãy mở to mắt ra mà xem, từ lúc tôi đến căn nhà này tôi có thân tàn ma dại hay không hả? Ai bắt mày vào căn nhà kho đấy? Ai bắt mày vào đó để rồi bây giờ tất cả người làm trong căn nhà này đều phải nghỉ việc hả? Nghỉ việc tất cả sao? Ngay cả nhân tình của ông cũng bị đuổi việc nên ông tức giận mà đánh người vô cớ như thế à? Nhân tình cái gì hả? Con khốn này đúng là không dạy cho mày một bài học thì không được mà. Vừa nói ông ta vừa đưa tay lên định đánh tôi tiếp thì liền bị ngăn cản lại bởi Nam. Nam xuất hiện kịp thời nắm lấy tay ông ta rồi gằn mạnh sang một bên nói, ai cho phép ông động vào người của tôi hả? Người của mày? Có phải mày đã sắp lấy vợ rồi? Lại người như con này chỉ có vứt đi thôi. Cho dù có vứt đi cũng không đến lượt một tên khốn như ông lên tiếng, rõ chưa? Vừa nói Nam vừa tức giận không kiềm chế được bản thân mình mà vung tay lên đấm thật mạnh vào mặt của ông ấy. Lão già kia thấy vậy thì liền lao đến đánh trả, nhưng sức già thì làm sao lại một người trẻ cơ chứ? Hai người cứ thế mà giằng co với nhau, cho đến khi có tiếng nói vang lên thì mới chịu dừng tay lại. Hai đứa đang làm trò hề cho thiên hạ xem đấy à? Ngừng tay lại ngay. Nó đánh con đấy. Nó là con cháu mà đánh con, mẹ có thấy không? Không có lửa thì làm sao có khói hả? Mẹ vẫn bênh vực nó. Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn một mực bênh vực nó. Nên bây giờ nó mới muốn ngồi lên đầu của con rồi, mẹ có thấy không? Lời của ông ta vừa dứt thì liền bị bà ấy đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt, rồi gằn từng tiếng nói. Vì thằng chú như mày có lỗi với cả gia đình nó, tội của mày cho dù có chết đi cũng không thể rửa sạch nổi đó, mày có biết không hả? Thằng con trời đánh. Bà ấy tức giận đến nỗi mặt cũng bừng đỏ lên, nhưng người kia lại cố tình như không hiểu mà vẫn còn gân cổ để cãi lại. Chuyện cũ mẹ nhắc đến làm gì, cũng chẳng có gì quan trọng cả. Mẹ và nó cũng đừng làm quá vấn đề lên như thế chứ. Làm quá sao? Là mạng người đó, mày điên thật rồi Lâm ơi. Con không điên. Lời của ông ta vừa dứt thì Nam đã vung tay lên đấm thẳng vào mặt của ông ta thêm một lần nữa. Cậu ấy tức giận đến nỗi mặt đỏ lên, hai mắt ngấn lệ rồi thẳng thừng đánh một cách như trút hết nỗi giận vào ông ta vậy. Tôi thấy mặt mũi của ông ấy đầy máu thì liền sợ hãi mà lao đến kéo Nam ra. Phía bên kia cô quản gia cũng xuất hiện mà ra tay cản lại và hét lớn. Người đâu, mau cản cậu Nam lại, nếu không ông chủ sẽ chết mất. Ai dám vào cản, tôi cho nghỉ việc hết. Cậu Nam, xin cậu đừng có đánh người nữa mà, dù gì thì ông ấy cũng là chú của cậu đó, cậu Nam. Bà có tư cách gì mà lên tiếng ở đây hả, tránh ra. Vừa nói Nam vừa dùng tay hất mạnh bà ấy ra. Vì lực của Nam rất khỏe nên bà ta cứ thế mà ngã nhào xuống đất. Tôi biết Nam bây giờ rất tức giận và chắc chắn sẽ không ngăn cản được cậu ấy. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn sang bà ấy, định nhờ bà nói một tiếng cho hai người họ dừng lại, thì hốt hoảng khi thấy bà ấy dường như đang lên cơn tái phát bệnh. Tôi sợ hãi buông Nam ra rồi chạy nhanh lại phía bà ấy vừa đỡ vừa hét lớn. Bà Đoàn, bà có sao không? Tôi... Nam, cậu mau lại xem bà của mình đi, mau giúp tôi một tay nào, nhanh lên. Dù hai bàn tay của tôi đang bị thương rất đau, nhưng vẫn cố gắng chịu đau mà đỡ lấy bà ấy. Lúc này Nam nghe thấy thế thì cũng dừng tay mà chạy tới đỡ bà ấy hét lớn. Bà nội, bà có sao không? Cậu mau đỡ bà ấy về phòng đi, tôi lấy thuốc. Vì người làm đã bị cậu ấy đuổi từ sớm, nên bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại mấy người thôi. Nhìn thấy tình hình lúc này của bà, ai cũng hoang mang cả. Tôi mở cửa cho Nam bế bà vào trong. Người làm thì gọi bác sĩ đến gấp. Tôi tìm thuốc rồi đưa cho Nam để cậu ấy cho bà uống. Sau khi uống xong thì Nam liền ôm lấy tay bà ấy rồi vội nói. Con xin lỗi bà, là do con đã làm bà mệt như thế này. Con thật sự xin lỗi bà. Chuyện lúc nãy và bây giờ đã đánh gục một chàng trai trẻ. Cậu ấy cứ thế mà nắm lấy tay bà bật khóc nức nở. Tôi thấy vậy thì định đưa tay lên vỗ vào vai an ủi, nhưng khẽ rụt lại vì tôi biết bản thân mình không thể làm nhiều hơn thế được. Huống hồ gì bây giờ bà ấy đã tìm được người phụ nữ tốt hơn cho cậu. Bản hợp đồng 5 tháng kia cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, nên ngay bây giờ tôi không muốn bản thân mình bị sa ngã vào cậu ta hơn nữa, bởi vì tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ không thể nào rời xa cậu được. Chúng tôi ngồi xoa bóp tay cho bà ấy đợi bác sĩ đến kiểm tra. Sau một hồi thăm khám thì bác cũng thở dài nói. Mọi người phải chú trọng sức khỏe của bà ấy. Với tình hình sức khỏe này thì không thể chịu đựng được nhiều sự kích động như thế đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Cậu Nam này, với độ tuổi này của bà nội cậu cần phải hết sức cẩn thận. Vâng, có thể cậu thấy lúc trước bà ấy khỏe mạnh thế thôi. Nhưng một khi đã tái phát bệnh thì cơ thể thật sự đã suy giảm đi rất nhiều đó. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu và gia đình nên chú ý nhé. Nam buồn bã cúi mặt khi nghe bác sĩ nói như vậy. Tôi biết cậu đang rất yếu lòng và lo lắng cho bà của mình, nên mới thay cậu ta tiễn bác sĩ ra về. Lúc tôi ra đến bên ngoài thì liền thấy quản gia đang bôi thuốc cho ông ta. Vị bác sĩ kia chào ông rồi cũng ra về ngay sau đó. Nhất thời tôi không muốn nói chuyện với họ, nên sau khi tiễn bác sĩ về xong thì cũng quay trở lại phòng ngay lập tức. Vừa hay lúc đó ông ta bước đến đưa tay siết chặt lấy tay tôi lại. Gương mặt ông ta đầy máu và vết bầm nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cút, mày cút khỏi nhà của tao ngay, còn danh. Sao tôi phải nghe lời ông? Tao là chủ căn nhà này. Tao không muốn mặt của mày xuất hiện trong căn nhà này nữa. Cút ngay lập tức. Vừa nói ông ta vừa siết thật mạnh tay, khiến tay của tôi bị động mà rỉ máu. Tôi đau đớn dùng hết sức đẩy mạnh của ông ta ra rồi nói. Ông không có quyền đuổi tôi. Tôi chỉ đi khi bà ấy và Nam đuổi thôi. Ông rõ chưa? Mày ở đây gây bao nhiêu chuyện rồi, cũng tại một con điếm như mày mà căn nhà này đang đảo lộn, mày có biết không hả? Ông bảo ai là điếm hả? Tên khốn nạn. Nghe thấy ông ta xúc phạm mình như thế, tôi không còn nhịn được nữa mà lao vào dùng hết sức của mình để đánh hắn. Rõ ràng là từ khi bước chân vào đây thì tôi đã quá khổ tâm và khổ luôn cả thân thể này rồi, mà còn bị ông lên tiếng xúc phạm nữa. Vì lúc nãy ông bị Nam đánh cho hết sức, nên bây giờ khi một kẻ tay chân đều bị đau như tôi cũng dễ dàng đánh ông ấy. Quản gia thấy người tình của mình bị đánh thì liền nhảy vào đánh trả lại. Hai người đánh một người nên kết quả mà tôi không giữ được thăng bằng, và vì đau nên ngã người xuống sàn. Tôi nhắm mắt rơi tự do, cứ ngỡ là phen này mình sẽ bị ngã đau thêm cả mông, nhưng thật không ngờ lại được Nam dùng tay đỡ từ phía sau. Tôi thấy thế thì lẩm bẩm. Nam. Nam không nói gì, nhưng gương mặt của cậu ấy lúc này đã đằng đằng sát khí rồi. Cậu ấy đỡ tôi đứng thẳng người dậy rồi cũng đưa mắt nhìn sang hai người kia mà nói. Có phải ông muốn ăn cơm tù không hả? Còn cô nữa, có muốn vào đấy sống cùng với ông ta không? Để tôi tiễn một đoạn. Thằng khốn, mày... Tôi đang rất kiềm chế bản thân mình đấy. Nếu như ông không thích sống nữa thì để tôi giúp ông được toại nguyện. Nơi chín suối, ông tha hồ mà tung hoành. Người làm rối tung mọi chuyện lên là mày và nó đó. Chuyện đã qua mười mấy năm rồi thì bằng chứng gì? Mày lấy tư cách gì để đào lại mà tao phải sợ đi tù hả? Vừa nói ông ta vừa cười lớn như đắc ý, khiến một người ngoài như tôi còn cảm thấy bỉ ổi. Thật không ngờ trên đời này lại có một tên khốn như ông ta vậy. Những kẻ thua súc vật như thế thì làm sao có thể tồn tại được cơ chứ? Nam nhất thời không giữ được bình tĩnh, định tiến đến dạy cho ông ta một bài học thì tôi liền ngăn cản ngay. Đừng, cứ mặc kệ một tên điên như ông ta đi, sức khỏe bà nội của cậu vẫn quan trọng hơn. Vừa nói tôi vừa đưa tay kéo Nam đi vào trong phòng. Ngày hôm nay đúng là một ngày thật tồi tệ khi mọi thứ lại đến nhanh và bất ngờ như thế. Tất cả mọi chuyện dường như đã quá rõ ràng. Mẹ mất vì bị một người đàn ông gọi là chú cưỡng hiếp. Bà mất vì quá đau buồn khi bị chính em trai của mình làm chuyện xấu với vợ mà không làm được gì. Chỉ tiếc là vì chung một dòng máu nên mới khiến Nam trở nên uất hận mà không thể trả thù người chú ruột tàn ác của mình. Sau tất cả mọi chuyện, người đáng thương nhất vẫn chính là một cậu bé mạnh mẽ và kiên cường chưa đủ 18 tuổi này. Tôi nhìn Nam đầy bất lực và thấy thương cậu ấy vô cùng. Tôi muốn đến bên cạnh để ôm cậu, muốn san sẻ những chuyện khó nói và những nỗi đau trong lòng với cậu, nhưng lại không thể. Ngay bây giờ tôi chỉ biết đứng cạnh và giúp đỡ cậu được lúc nào thì hay lúc đó thôi. Tôi đứng trầm lặng nhìn Nam một lúc thì điện thoại cũng reo lên. Thấy vậy nên tôi mới vội vã đi ra ngoài để nghe máy. Còn chuyện gì nữa? Có tiền không? Đưa tao thêm một ít đi. Chủ nợ đến nhà đòi quá rồi. Còn căn nhà đang ở đó, anh bán mà trả nợ đi. Không được, căn nhà này là của mẹ tao để lại, tao không thể bán nó. Vậy thì cứ để chủ nợ đòi đi, không phải việc của tôi, không liên quan gì đến tôi nữa, nên tôi không có nghĩa vụ phải đưa tiền cho anh. Con khốn này, mày ăn nhờ ở đậu và xài tiền của ba tao đến bây giờ, lại giở trò nói cái giọng quẹt mỏ như gà đấy à? Mày có tin tao sẽ nói với nhà bên đó về con người thật của mày không hả? Tôi nghe anh ta nói như thế thì khẽ bật cười, nụ cười chua chát nhất mà tôi từng thấy, bởi vì tôi bây giờ đã còn gì đâu mà sợ mất nữa cơ chứ. Huống hồ gì từ lúc bước chân vào căn nhà này thì bọn họ đã bao giờ xem tôi là một người tử tế đâu mà phải sợ cơ chứ. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng cất giọng nói. Nếu anh thích thì cứ nói, tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi. Vậy nhé, đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Khoan đã. Không để cho anh ta nói dứt câu thì tôi đã vội tắt máy ngay rồi. Đến bây giờ anh ta vẫn chưa nhận ra được những gì mình làm và gây nên là sai sao. Sao trên đời lại có những người như vậy chứ? Anh ta thà không bán nhà để mặt dày thiếu nợ, lại còn ra lệnh với một đứa thân sơ thất sở như tôi nữa sao? Cuộc đời của tôi tất cả đã bị hủy hoại. Trong tay bây giờ cũng chẳng có một đồng ngoài chiếc xe chưa bán được. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này, nhưng tất cả đều là sự thật và tôi chỉ biết cười trừ mà thôi. 3 ngày sau. Những ngày sau đó thì căn nhà này cũng trở nên yên tĩnh. Giờ hoạt động của mỗi thành viên cũng chẳng ai giống ai cả. Để tránh gặp mặt nhau vì sợ bà ấy lại lên cơn tái bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên mấy ngày này chẳng ai mở miệng nói với ai câu gì. Sau khi tỉnh lại sau cơn tái bệnh ấy thì sức khỏe của bà có phần trở nên yếu hơn. Trong nhà lúc này chỉ còn lại tôi với bà. Đang lúc tôi ngồi khuấy cháo cho nguội thì đột nhiên điện thoại vang lên. Tôi thấy bà ấy nhìn vào màn hình rồi cũng gượng ra một nụ cười và ấn nghe máy. Alo, bà nghe đây Tiểu My. Con nghe nói bà bị bệnh, không biết là bà đã khỏe chưa ạ? Con lo lắng quá. À, bà không sao. Bây giờ bà khỏe rồi nhưng không tiện ra ngoài. Con gửi lời xin lỗi của bà đến với ba mẹ về buổi tiệc ngày hôm qua, vì bà và thằng Nam không đến dự được con nhé. Ôi, bà không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ. Ba mẹ con nói là chúng ta sắp trở thành thông gia của nhau rồi, nên bà đừng nghĩ quá nhiều ạ. Ừ, bà biết rồi. Tôi ngồi bên cạnh nghe bà nói chuyện với cô gái ấy thì cũng thầm hiểu ra được cô ta là ai. Đúng là chỉ có những người môn đăng hộ đối với nhau thì mới có thể cư xử nhẹ nhàng với nhau đến như vậy. Chẳng trách gì lúc bà gặp Dượng và mẹ thì thái độ khác hoàn toàn. Tôi cứ ngồi đấy suy nghĩ, cho đến khi giọng của bà vang lên thật lớn mới khiến tôi giật mình. Cô định khuấy cháo đến bao giờ vậy? À, tôi đợi bà nghe điện thoại mà. Nhưng tôi đã ngắt máy từ lâu rồi, cô đang ngồi suy nghĩ cái gì đấy? Không có gì, để tôi đút cháo cho bà ăn. Vừa nói tôi vừa đút cháo cho bà ấy ăn. Tuy rằng tay mình vẫn còn đau, nhưng tôi vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình mà không một lời than vãn, bởi vì tôi muốn thực hiện lời hứa với Nam trước khi mình rời đi. Nếu tính ra thì chỉ còn 2 ngày nữa là cậu ấy thi tốt nghiệp. Việc ấy cũng đồng nghĩa với chuyện bản hợp đồng 5 tháng giữa chúng tôi cũng kết thúc. Càng nghĩ tới thì tâm trạng của tôi càng trùng xuống. Hít vào một hơi sâu, tôi tự dặn bản thân mình phải chấp nhận với hiện tại, vì nó sẽ không bao giờ thay đổi được. Cả ngày hôm ấy tôi trông chừng bà đến khi Nam về thì mới trở về phòng mình, mà thả người nằm dài lên giường để tận hưởng cảm giác nghỉ lưng và thoải mái. Một cô gái 28 tuổi với biết bao nhiêu thử thách và khó khăn đang chờ ở phía trước. Dượng đã giúp tôi đi một đoạn rồi, thì tôi phải tự cố gắng gồng mình để lo cho Dượng và mẹ thời gian còn lại chứ. Muốn suy nghĩ đơn giản nhưng lại không thể. Đến tối tôi lại mang rượu ra ngoài ban công ngồi uống. Vì quá chú tâm vào suy nghĩ của bản thân nên tôi đã không biết rằng có người ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Chai rượu đặt xuống bàn tạo nên âm thanh mới khiến tôi giật mình mà quay sang, miệng mấp máy hỏi. Cậu vào từ bao giờ thế? Sao tôi không biết? Em đang suy nghĩ gì thế? Suy nghĩ về cuộc đời mình. Tôi đang suy nghĩ xem ngày mình rời đi khỏi đây sẽ như thế nào. Chắc là đầu tôi nhẹ và môi mỉm cười vui vẻ lắm nhỉ. Em rất vui khi rời xa anh sao? Cậu đang mơ hay gì mà lại hỏi câu ngu ngốc thế Nam? Em trả lời anh đi. Tôi không có câu trả lời, vì kết quả như thế nào cậu cũng biết rồi đó. Giữa chúng ta không thể nào có kết quả được. Ngay cả khi có kết quả thì đó cũng chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi. Nghe tôi nói dứt câu thì chẳng hiểu sao cậu ta lại bật cười thật lớn, khiến tôi đơ người ra nhưng vẫn giữ nguyên tâm lý vững mà giả vờ ngồi rót rượu ra uống. Cảm giác đối phương không chú tâm đến nên cậu ta liền cất giọng nói ngay sau đó. Anh sẽ làm cho em thay đổi suy nghĩ ấy. Không bao giờ, sẽ không bao giờ thay đổi được, bởi vì tôi và cậu là 2 hoàn cảnh khác nhau. Xuất thân của tôi và gia đình cậu không thể nào có tương lai. Cậu cũng thấy rồi đó, bà của cậu luôn luôn ghét tôi, và ngay cả bản thân tôi cũng chẳng xác định được cảm xúc của mình với cậu. Tôi nghĩ bản thân cậu ngay bây giờ cũng chỉ là say nắng nhất thời, vậy nên thời gian sẽ làm cậu thay đổi, hiểu chưa nhóc? Nam im lặng nghe tôi nói, nhưng vẻ mặt của cậu ấy thì không hề bình tĩnh một chút nào. Ánh mắt ấy cứ như một cái giếng sâu không đáy, khiến cho người khác không tài nào đoán được là cậu ta đang nghĩ gì ở trong đầu mình nữa. Tôi thấy vậy thì liền ngước mắt nhìn trên trời, để cậu ta không biết rằng bản thân tôi đang yếu đuối. Chẳng hiểu sao khi nói ra những lời vô tình đó,